Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4, góc truyện audio.com. Thái cổ linh kiền, phẩm chủng, linh kén, niên đại, thái cổ kỷ nguyên, huyết mạch, không rõ, thuộc tính, vô, phẩm chất, tuyệt phẩm, hồn thiên kính không biết do người phương nào luyện chế, lại có thể phân tích được bản chất linh kén. Nhưng những dòng chữ này biểu hiện điều gì? Trong khi mọi người đang nghi ngờ, thanh âm ôn dung lần nữa vang lên. Chư vị không cần hoài nghi, hồn thiên kính chính là một vị trưởng lão của vạn bảo lâu tổng lâu hao phí hơn 10 năm nghiên cứu chế tạo mới thành. Phía trên ghi chép từ xưa đến nay từng xuất hiện trăm vạn chủng loại linh vật, bao quát cả thiên tài địa bảo cùng linh thú kỳ trùng. Sử dụng vô cùng dễ dàng, tuyệt đối là thủ đoạn tốt nhất phân biệt linh vật. Lần này sau Tiên Vũ Đại Hội, vạn bảo lâu các nơi đều có tiêu thụ. Hoan nghênh chư vị tới mua. Nghe lời ấy, không ít người âm thầm oán thầm. Thì ra nàng cố tình làm thế để quảng cáo. Vạn bảo lâu này quả nhiên người người đều giỏi buôn bán kinh doanh. Mà tu sĩ nơi này hầu như phần lớn rõ ràng. Ôn Dung nhắc tới Tổng Minh tự nhiên chỉ chính là sâu trong cấm đoạn sơn mạch. Vì vậy không có ai hoài nghi vạn bảo lâu xuất phẩm là thật hay giả. Vạn bảo lâu đạo hữu. Trên mặt kính hiện lên những chữ đó là có ý gì? Thấy có người hỏi thăm, không đợi Ôn Dung mở miệng, Tiểu Thải đã vội vàng trả lời. Chỉ cần linh vật bị hồn thiên kính chiếu rọi, trên mặt kính sẽ biểu hiện tin tức chân thực về linh vật này. Phẩm chủng diễn giải chính là chủng loại của vật phẩm. Trước mắt vạn bảo lâu chúng ta thu thập sử dụng linh vật phẩm chủng khoảng hơn 37.000 loại. Trong đó linh trùng có hơn 14.000 loại. Hít một hơi lấy sức, Tiểu Thải tiếp tục nói. Mà chúng ta phân rõ niên đại linh vật, chính là căn cứ sinh mệnh ba động hoặc sinh trưởng chu kỳ để phán đoán về phần huyết mạch không rõ. Ý chỉ thái cổ linh kiển rất có thể trong thiên địa độc nhất vô nhị. Cho nên N bảo lâu thu thập sử dụng linh trùng chủng loại không có ghi chép. Vậy phẩm chất tuyệt phẩm là có ý gì? Lại có người đặt câu hỏi, Tiểu Thải mỉm cười nói, vậy chư vị cũng biết, phẩm chất linh thú hoặc linh kén bình thường thông qua màu sắc hồn tinh để phán định. Linh thú hoặc linh kén phẩm chất bình thường có hồn tinh màu trắng, phẩm chất trung đẳng có màu xanh biếc, phẩm chất thượng đẳng có màu lam, mà cực phẩm lại là màu tím. Đây là tiêu chuẩn phân chia tư chất tiên linh trong tiên đạo thế giới nhưng mà có rất ít người biết. Trên cực phẩm còn có màu bạc, cũng chính là tuyệt phẩm, đại biểu phẩm chất độc nhất vô nhị, cho nên, linh kén này nếu là có thể luyện hóa trở thành tiên linh. Phẩm chất cao hiếm có xưa nay, thì ra là vậy, thái cổ linh kiển quả nhiên là thứ tốt a, nếu có thể để cho ta luyện hóa trở thành tiên linh thứ hai. Khẳng định có thể vô địch trong cùng giai, đừng có nằm mộng, thứ quý trọng như vậy, trừ tiên đạo đại năng. Ai có thể dùng được, nhưng hồn thiên kính kia cũng là đồ tốt, lúc lịch luyện mang ở trên người, tuyệt đối không bỏ qua chỗ tốt, không sai, chờ Tiên Vũ Đại Hội kết thúc, lão phu cũng muốn tới vạn bảo lâu mua một cái, bất chi bất giác, mọi người hàn huyên, trong lúc tất cả mọi người nghĩ kết quả giao dịch lần này không có gì thay đổi nữa. Trong phòng số một truyền đến một tiếng thở dài, ai, thái cổ linh kiển quả thật rất tốt. Hơn nữa giá trị cũng không kém hơn bảo vật của lão phu. Chỉ tiếc lão đầu tử là kẻ vũ phu, lấy thái cổ linh kiển làm cái gì, còn không thực dụng bằng một viên luyện huyết đan. Lão nhân này nói rất bất đắc dĩ, trên thực tế là cố tình châm chọc, Tô Vô Kế cau mày, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Thấy tình hình này, mọi người hơi giật mình, sau đó cũng hiểu được nguyên do. Người trong gian phòng số 1 cũng tỏ rõ ý của mình. Một võ giả cầm linh kén xác thực không có nửa điểm ích lợi. Chẳng lẽ còn muốn đem đi ấp nở hay sao? Nếu chủ phòng số 1 không hài lòng với vật phẩm giao dịch. Như vậy mời chủ phòng số 99 thu hồi bảo vật của mình. Tiểu Thải cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá có thể chứng kiến người trong thánh địa không được như ý, trong lòng nàng cũng vui vẻ mấy phần. Thôi đi, nếu không có gì thích hợp để trao đổi, vậy lão phu sẽ thu hồi. Chờ một chút, gian phòng số 1 vừa rút lui. phòng số 55 đột nhiên vang lên âm thanh cắt lời. Tiểu thải tinh thần rung lên, vội vàng hỏi, chủ phòng số 55 xem ra có bảo vật muốn trao đổi rồi. Không biết là gì, lão nhân cười cười, vậy các hạ có gì để trao đổi bảo vật này? Không biết hồn tinh hóa thạch có được hay không? Vân Phàm vừa dứt lời, chuyển tinh bàn bên tay phải tiểu thải liền hiện ra một viên nguyên thạch bình thường không có gì bắt mắt. Cùng hồn tinh hóa thạch vừa rồi đấu giá cực kỳ tương tự. Cái gì, ngươi cũng có hồn tinh hóa thạch? Lão nhân trong phòng số 1 hô lên kinh ngạc, tiểu thải cùng tất cả tu sĩ chung quanh cũng ngây người. Trải qua một hồi đấu giá vừa rồi, ai cũng biết hồn tinh hóa thạch chân quý cùng giá trị. Không ngờ trong cùng một buổi đấu giá lại xuất hiện hai khối. Nếu không phải bọn họ khẳng định người của thánh địa tuyệt đối không đem ra trao đổi. Sợ rằng còn nghĩ thánh tử thánh nữ cố ý bố trí cục diện cơ. Không sai, đích xác là hồn tinh hóa thạch, phẩm chất cùng viên lúc trước giống nhau như đúc, có tiểu thải khẳng định, mọi người bỗng nhiên có chút dũng cảm rồi, nghị luận càng thêm sôi nổi. Trầm ngâm chốc lát, lão nhân rốt cục mở miệng, hồn tinh hóa thạch đối với lão phu có chút hữu dụng. Ít nhất so với thái cổ linh kiển hữu dụng nhiều lắm. Không biết các hạ muốn đổi thế nào, đều đổi, Vân Phàm cũng không có khách khí. Trong suy nghĩ của hắn, có thể đổi liền đổi, nếu không thể đổi, vậy thì thêm một viên nữa. Dù sao hắn còn nhiều hồn tinh hóa thạch, chứ luyện khí cũng không có tác dụng gì khác. Ai ngờ, lão nhân suy nghĩ một chút dứt khoát đồng ý tốt. Đổi thì đổi, dù sao hai món đồ này đối với lão đầu tử cũng không có tác dụng. Đem đổi lấy khối hồn tinh hóa thạch này luyện thần binh. Song phương giao dịch gọn gàng. Không ít người hâm mộ ghen tị, không ít thở dài ảo não, nhất là Tô Vô Kế, vô luận đại tôn xá lợi hay là hồn tinh hóa thạch đều là vật hắn tha thiết ước mơ. Kết quả lại không đổi được gì, không thể không nói tạo hóa có chút trêu người. Bên trong gian phòng số 55, Vân Phàm trực tiếp đem hai món đồ này đưa cho Thiển Y. Thiển Y hôm nay đã đột phá cảnh giới thần hải, lại là thiên phú lôi thuộc tính. Thiên tài địa bảo bình thường tự nhiên không dùng được, vì vậy Vân Phàm nhìn thấy đại tôn xá lợi cùng lôi dựng tinh châu. Trước tiên đã muốn đem đổi về cho Thiển Y tích thủy tri ân. Dũng tuyền tương báo, lễ vật quý trọng như thế. Thiển Y vốn muốn cự tuyệt, nhưng Vân Mục ôm chặt lấy nàng năn nỉ nàng nhận lấy. Bất đắc dĩ, Thiển Y không thể làm gì khác liền đem bảo vật thu hồi. Thiết đường thấy vậy thì không ngừng hâm mộ, Vân Phàm tiểu tử, thử xem có thể đem thái cổ linh kiển đổi tới không. Lúc này, tà thần bỗng nhiên ngắt lời, giọng nói hết sức trịnh trọng, Vân Phàm nghe vậy hơi ngạc nhiên, thiết đường thì hiếu kỳ nói. Tà thần đại nhân, vật kia có lợi ích gì? Không có có sinh mạng chi tuyền cùng thuần dương tiên khí. Căn bản không phục sinh linh kén được. Mà sinh mạng chi tuyền cùng thuần dương tiên khí ngay cả phong vũ lâu chúng ta cũng không có tin tức gì ghi lại. Nói không chừng vĩnh viễn không thể phục sinh, vậy cũng chẳng hề gì. Tà thần cười quái dị liên tục nói, nhị ngu thân thể dựng dục âm dương nhị khí, chính là bổn nguyên khí tinh khiết nhất, dùng để phục sinh thái cổ linh kiển tuyệt đối không có vấn đề. Vừa nói, tà thần tiếng nói hơi trầm xuống. Vân Phàm tiểu tử trúc cơ thập phương, vượt trên vô thượng, nếu như không dùng để dựng dục tiên linh, thật sự quá lãng phí. Hôm nay thần hồn lực của ngươi tăng vọt, hơn nữa phản chiếu tiên thiên, là lúc suy nghĩ tới tiên linh thứ hai. Chấm, dĩ nhiên, tiên linh bình thường không lọt vào được pháp nhãn của bổn tôn. Thái cổ linh kiển phẩm chất tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài. Dùng để cho Vân Phàm tiểu tử dựng dục tiên linh thứ hai cũng rất thích hợp. Nghe tà thần phân tích, Vân Phàm không khỏi động tâm. Cách chương.